Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, cùng tưởng tượng không giống nhau Arsenal. Không hiểu nổi Arsenal cao tầng ý nghĩ, cũng không hiểu nổi Wenger ý nghĩ, hay là bọn họ cho là mình đúng vậy, nhưng thời gian sẽ chứng minh, bọn họ đến cùng là một cái ra sao quyết định. Tuy rằng Arsenal mới cũ luân phiên không thể phòng ngừa, nhưng cũng phải để ý một cái quá vượt quá trình đi. Dựa vào vị thành niên tiểu Fabe cùng không hề kinh nghiệm Flamini đẩy lên Arsenal sống lưng. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy Wenger là ở dục tốc bất đạt. Cho dù dựa vào không có Vieira đội hình, Arsenal cũng vẫn là xông vào Champions League trận chung kết. Có thể có Vieira Arsenal cùng không có Vieira Arsenal, tuyệt đối là hai đội bóng. Arsenal đương nhiên không thể là bởi vì cái kia cũng không cao phí chuyển nhượng. Dù sao đơn thuần từ phí chuyển nhượng đến xem, Arsenal bán đi Vieira tiền cũng không thể so mua Quaresma quý quá nhiều. Hay là trong này có Vieira cao tiền lương nhân tố, cũng hay là Wenger cảm thấy Vieira không còn trọng yếu như vậy. Có thể theo Quaresma, những lý do này đều có chút tái nhợt. Giới bóng đá quá phức tạp, nước quá sâu, nguyên bản tràn đầy phấn khởi biến thành mất hết cả hứng. Quaresma đột nhiên cảm giác mình đối với Arsenal sinh hoạt cũng không có như vậy chờ mong. Ngày thứ hai, Quaresma rất sớm cảm thấy trụ sở huấn luyện, lúc này vẫn không có cái khác cầu thủ chạy tới. Quaresma ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn tiến vào phòng thay đồ. Tùy tìm một cái không ai sử dụng thay y phục vali. Đổi được rồi áo đấu sau liền chạy đến trên sân huấn luyện. Bắt đầu làm nóng người. Arsenal các cầu thủ lục tục chạy tới. Có điều khi bọn họ phát hiện đã ở làm nóng người Quaresma, đều hết sức tò mò. Đối với cái này Arsenal tân viên cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Dù sao hiện tại Arsenal tài chính tình hình gay gâu. Tuy nhiên bỏ ra 1.500 euro mua được Quaresma, mọi người đều muốn biết Quaresma đến tột cùng có cỡ nào thần kỳ, đáng giá Wenger đặt vốn lớn. Phải biết, trước Wenger vẫn quan tâm đều là ở Bundesliga đá bóng hơ lép. Bundesliga vua kiến tạo tên tuổi vẫn là rất vang dội. Có thể bởi vì Quaresma, Wenger trực tiếp từ bỏ tiến cử hơ lép dự định. Quaresma đúng là không có đối với Arsenal mấy ông già cỡ nào hiếu kỳ. Dù sao kiếp trước liền đối với bọn họ cực kỳ hiểu rõ. Liền trước tiên cùng bọn họ đánh tới bắt chuyện. Các ngươi khỏe, ta là Quaresma, đến từ Bồ Đào Nha. Lần thứ nhất gặp mặt, đúng quy đúng củ một điểm tốt. Dù sao xa lạ, lưu cái khá một chút ấn tượng đầu tiên là nên. Dù sao Arsenal không phải Porto, không có nhiều như vậy không đứng đắn ra hỏa. Có điều, Quaresma hiển nhiên lại lầm. Không dùng công phu mấy ngày, hắn cũng đã hiểu rõ. Kỳ thực thiên hạ quả đen bình thường hắc, Porto đám gia súc rất lãng. Arsenal đám gia súc cũng rất giá. Esco, Campbell, Colo Touré, Van Persie chờ mấy tên là nightclub khách quen. Thường thường yêu năm uống sáu kết giúp kéo phái đi nightclub tiêu sái. Dù cho Wenger mỗi lần đều tận tình khuyên nhủ muốn bọn họ khiêm tốn một chút, nhưng bọn họ vẫn như cũ làm theo ý mình. Dùng lại nói của bọn họ, nightclub là tín ngưỡng, ném không xong. Càng đáng sợ chính là, Quaresma lại đã quên Ibu cái kia khôi hài tồn tại. Hắn nhưng là có thể so với Balotelli khôi hài bên trong máy bay chiến đấu a. Căn bản không bao lâu nữa, làm Quaresma không nhịn được bộc lộ ra cái kia bất cần đời bản tính sau, liền bị bọn họ vô tình lôi xuống nước. Có lúc Quaresma liền rất cảm khái, lẽ nào đá bóng sẽ không có một người bình thường sao? Hay là bóng đá vốn là một hạng rất thần thánh vận động, mà khi một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật trà trộn vào đến, hết thảy đều thay đổi, không chỉ là cái kia mấy cái gia súc. ngược lại bên người mỗi người đều rất kỳ quái. Beckham không biết từ nơi nào được bí phương, mỗi ngày bưng giữ ấm chén, bên trong ngâm câu kỳ, dĩ nhiên tiến vào dưỡng sinh giai đoạn, khiến cho Quaresma đều muốn đưa hắn một đôi quả óc chó. Flamini đầu óc kinh tế kinh người, mỗi ngày huấn luyện sau khi ngay ở phòng thay đồ bên trong chào hàng sản phẩm. Người không mua cũng không được. Thời gian vài ngày, Quaresma bóp tiền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống. Layman mỗi ngày tiến hành kỳ quái thần bí nghi thức. Có người nói như vậy có thể để hắn cùng thê tử quan hệ càng hài hòa, càng bết bát, chính là hắn phát hiện liền Wenger đều không dựa dẫm được. Giáo sư lại có nghiêm trọng dễ quên chứng. Một ngày kia suýt chút nữa đem Quaresma đã gia nhập liên minh Arsenal sự tình quên đi. Nếu như không phải đã ký xuống hợp đồng, Quaresma đã sớm trốn về Porto. Ta hiện tại muốn gia nhập liên minh Chelsea vẫn tới kịp không? Sau đó, buổi tối Quaresma liền làm mộng, mơ tới chính mình thoát đi Highbury đi đến Stamford Bridge. Sau đó Chelsea đội trưởng Terry nghênh tiếp chính mình. Terry nụ cười trên mặt để Quaresma sờn cả tóc gáy. Ricardo, thê tử của ngươi thật là đẹp. Quaresma thức tỉnh, một thân mồ hôi lạnh. Arsenal thật tốt. Bắt đầu, Quaresma gia nhập liên minh Arsenal tin tức ở giới bóng đá gây nên không nhỏ tiếng vọng. Có điều theo chuyển nhượng thị trường bị làm nổ, cũng là không ai lưu ý chuyện này. Chờ gần như bụi bặm lắng xuống thời điểm, Quaresma mới phát hiện, nguyên lai mình phí chuyển nhượng liền cái này chuyển nhượng trước cửa sổ 10 người đứng đầu cũng không vào được. Toàn bộ chuyển nhượng thị trường có 9 khoản giao dịch phí chuyển nhượng vượt qua 2.000 euro. Chính mình như thế điểm giá trị bản thân, căn bản là không đáng chú ý. Được rồi, chính mình là hàng đẹp giá rẻ điển phạm. Quaresma cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Arsenal trước mùa tập huấn cũng dần dần tiến vào quỹ đạo. Huấn luyện thân thể còn chưa kết thúc, cũng đã sắp xếp lên trận đấu giao hữu. Cũng có thể gọi trận đấu giao hữu, chỉ là, tuy rằng các xạ thủ còn không có tìm được trạng thái, nhưng hay là dùng thực lực tuyệt đối đem một chàng trận đấu giao hữu đánh thành bạn bè tận thi đấu. Đối thủ là đến từ nước Anh thấp cấp bậc giải đấu câu lạc bộ Barnet. Hiển nhiên là Wenger để dùng cho đội bóng tìm kiếm trạng thái. Thi đấu bên trong, khả năng càng nhiều chính là đội khảo sát viên. Wenger sắp xếp Quaresma thủ phát, nhưng cũng không có như cùng gia nhập liên minh trước nói như vậy để Quaresma đá tiền đạo, mà là đem Quaresma đặt ở bên phải đường. Chính quy tiền vệ phải rung bớt thì lại ngồi ở trên ghế dự bị. Trên hàng tiền đạo thủ phát chính là Henry cùng Reyes. Cái này ăn bài xong xem cũng không có vấn đề gì. Quaresma quen thuộc với ở đường biên hoạt động, coi như không đá tiền đạo, nếu như có thể cạnh tranh quá rung bớt, chính mình đánh bên phải đường chủ lực, hắn cũng hoàn toàn có thể tiếp thu. Trận đấu bắt đầu không mấy phút, Quaresma liền cảm nhận được Porto cùng Arsenal không giống. Tuy rằng không giống sau đó Barca loại kia thuần túy truyền khống chiến thuật, nhưng Wenger luôn luôn kiên trì mỹ lệ bóng đá để này chi Arsenal tấn công đánh cho nước chảy mây trôi, cùng Porto phòng thủ phản công làm chủ thô bạo đấu pháp hầu như là hai thái cực. Quaresma ở cánh phải tấn công tham dự cảm cực thấp, dù sao hiện tại hắn đoàn đội phối hợp năng lực không đủ, đồng thời cũng không có hiểu ngầm cùng đội hữu hình thành hiểu ngầm phối hợp. Tuy rằng một khi cầm bóng, hắn hoàn toàn có thể dùng cá nhân đột phá đi xé rách đối thủ hàng phòng thủ, nhưng vậy hiển nhiên không phải kế hoạch lâu dài. Nửa trận đấu hạ xuống, Quaresma ngoại trừ cống hiến mấy lần đặc sắc đột phá ở ngoài, ở tấn công bên trong không có quá nhiều biểu hiện. Tuy rằng Arsenal lúc này đã lấy 4-0 điểm số dẫn trước, nhưng này cùng Quaresma hoàn toàn không liên quan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.